Công chúa thời tiết, chương 12, góc truyện audio.com. Biệt thự nhà họ Quách. A tiểu thư về rồi. Hôm nay tiểu thư đi học thế nào? Có vui ca chị giúp việc mở cổng cho cô hớn hở hỏi. Vui lắm, bạn bè rất tốt với em. Ca khí lớp học thì lúc nào cũng sôi nổi. Hơn nữa em cũng nhìn thấy tình yêu sét đánh rồi. Cô vừa ngồi vào bàn ăn vừa líu lo kể khiến cho cả đám giúp việc hồi hộp vây quanh cô để nghe. Thế tiểu thư yêu cậu con trai kia rồi à? Ôi lãng mạn quá đi. Mấy cô giúp việc mơ mộng. Lãng mạn gì chứ? Kinh khủng cúa trời luôn. Tên đó dám nói rằng chỉ là yêu chơi bời thôi. Cô chu môi, tỏ vẻ bất mãn. Cái gì? Tên đó dám nói với tiểu thư như vậy ạ? Đúng rồi. Thế là em ngứa mắt đạp hắn văng từ trên ghế xuống đất luôn. Đáng đời hắn lắm, tiểu thư tuyệt quá đi. Đám giúp việc đồng tình với cô. Dám coi việc yêu tiểu thư là chơi bời thì tên này quả thật đáng chết mà. Ôi tiểu thư đáng thương của họ lần đầu đi học mới có thể gặp được tình yêu sét đánh ai ngờ bị đối phương coi như trò đùa. Chắc tiểu thư đau lòng lắm đây. Em đói quá trời rồi mấy chị ơi nhi. Nó nhăn mặt hướng mấy chị giúp việc mè nheo. Thấy tiểu thư kêu đói họ nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn. Ăn xong nó mệt mỏi về phòng tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Để ngày mai mới có sức quậy phá chứ. Sáng hôm sau, tại lớp 11A9, Minh ca nhìn nhầm đó chứ có thật là Lâm thiếu gia đi học ca vậy. Ôi ôi lớp mình ơi chuẩn bị chạy thôi bão lớn sắp đổ bộ vào Việt Nam đến nơi rồi. Đến cửa lớp thấy hắn đang ung dung ngồi vắt chân lên bàn nói chuyện với mấy thằng trang giả vờ ngạc nhiên sau đó là hốt hoảng khua tay móa. Chân như thật khiến cho cả lớp cười ha hả luôn. Cậu muốn tớ rách cổ đá ra khỏi lớp ca trang. Đang rảnh nè, hắn nhướn mày dọa, he he, mà Thiên Thiên chưa đi học hả? Trang cười cầu hòa, vứt cặp xuống bàn hỏi cả lớp. Sắp vào lớp rồi còn gì nữa? Chưa chắc công chúa của chúng ta còn đang ngủ đó. Ha ha, Nam vô duyên nói, ủa, mà lớp ta mới có đứa chuyển vào hả? Hắn nhướn mày hỏi, mới nghỉ có một hôm là đã ca bắt sóng kịp rồi. Ừ, công chúa lớp ta tới rồi kìa. Nam đang định trả lời hắn thì thấy cô đang mở cửa chuẩn bị bước vào chợt hét lên khiến cho tất cả mọi người trong lớp đồng loạt nhìn. Ra phía cửa trong đó có cả hắn nữa. Chào mọi người. Cô vẫy tay chào cả lớp, hắn cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, thật ca ngờ cô lại học chung lớp với hắn cơ đấy. Chào Thiên Thiên, cả lớp hướng cô chào lại, nhìn thấy cô bọn họ thật vui, vậy là Mỹ Nam và Mỹ Nữ đều học chung lớp với họ rồi. Lần này lũ con trai, con gái trong trường sẽ ghen tị với họ lắm mà xem. Cách chương.